Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 193. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn. Lúc bấy giờ từ đằng xa, bên trên tảng đá ngoài thành, Tiềm Long lập tức nhảy dựng lên. Thắng rồi, ha ha ha, không hổ danh là lão đại của ta, quá lợi hại, lão đại đã lật bàn, lão đại uy vũ. Tiềm Long không ngừng khoa chân búa tay. Vương Chiến và Tiêu Bác cùng nhau quay đầu nhìn hắn. Thiếu gia, người cẩu thật đấy. Không phải vừa nãy ngươi vừa đã nói, ngươi không có lão đại sao? Bây giờ lại có à? Đi, mau theo ta trợ giúp lão đại nào. Tiềm Long không kịp chờ đợi, là thuộc hạ trung thành nhất của lão đại, tại sao ta lại có thể vắng mặt trong thời khắc mấu chốt như thế này? Vừa nói xong, trong thành truyền đến tiếng nổ lớn, chỉ thấy Nhằm Lang Vương bị đánh bay bộc phát sức mạnh không gì so sánh nổi, dập tắt tất cả ngọn lửa trên người, phát ra tiếng gào rung trời, một lần nữa đứng dậy. Một quyền đánh ra, Lâm Mặc Thần đang điên cuồng bắn phá, trực tiếp bị đánh bay. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiềm Long rụt voi trở lại. Vừa rồi ta bị hoa mắt. Hắn nấp đằng sau tảng đá. Ha ha ha, đầu óc của ta bị hư mất rồi. Nào có lão đại gì chứ? Vương Chiến và Tiêu Bác đầu đầy hắc tuyến. Thôi được rồi, người chó như thế, người nói sao thì là như vậy. Lâm Bắc Thần đầu váng mắt hoa, lảo đảo đứng dậy. Trước mắt hắn bốc lên đầy sao trời. Phía đối diện giáp trụ đơn giản trên người Nam Lang Vương đã bị hồi phi yên diệt. Sao của nó cũng bị đốt cháy đen. Cơ bắp bị nướng thành than của nó bốc lên mùi thịt chó nướng nhàn nhạt. Bộ râu quanh nón cũng bị đốt không còn nguyên vẹn, nhìn xấu xí vô cùng. Vẫn còn ngọn lửa nhảy vọt bên ngoài cơ thể của nó, có thể nói vô cùng thê thảm. Nhưng lại không thể thiêu chết nó. Lâm Bắc Thần lắc đầu, đầu óc thanh tỉnh lại. Hắn chuẩn bị mở kiếm trì phù ấn, vạn kiếm sinh lại bắn trầm một đợt. Lúc này chỉ nghe trên người của Nhằm Lang Vương truyền đến tiếng lột ra. Từng miếng thịt nhão, thịt thối rơi xuống từ trên người. Lông xoáy màu đỏ rông như dính máu từ chỗ bắp thịt bè bét, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được mọc ra. Cảnh tượng này giống như ve sầu thoát xác, mãng xà lột xác, nhìn kinh dị vô cùng. Tốc độ thời gian dường như trôi qua rất nhanh, tràn ngập rúng động thị giác. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt phản ứng. Mẹ kiếp, hắn rống to, con mợ nó là hình thái thứ hai của Nham Lang Vương. Trước đó ứng dụng trí tuệ thức vật đã đề cập đến, Nham Lang Vương này có hai hình thái. Xem ra hình người chỉ là hình thái thứ nhất, hình sói mới là hình thái cuối cùng. Cho dù dùng móng tay để suy nghĩ cũng có thể biết, hình thái thứ hai nhất định là mạnh hơn hình thái thứ nhất. Trước mặt tư thái của Nham Lang Vương không chỉ đột nhiên cao lên, khí thế càng thêm dọa người. Hình sói chân chính từ vỏ ngoài hình người phá xác mà ra, bộ lông sói màu đỏ giống như huyết châm, mặt sói đỏ bừng, hàm răng sắc bén trắng như tuyết, còn có móng vuốt như tiên kim thần thiết, uy áp kinh khủng đập vào mặt. Tân hỏa trên người Đâm Bắc Thần gần như bị khí thế kia dập tắt ngay tại chỗ. Nham Lang Vương bộc lộ hình thái thứ hai, tản ra khí tức cuồng dã, hung lệ, tàn bạo không gì sánh kịp. Chỉ đứng đối mặt thôi, nhưng uy áp kinh khủng đến từ ma thú đứng đầu chuỗi thực vật đã khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy trên người giống như có một ngọn núi Thái Sơn ép xuống, gần như muốn quỳ ngay tại chỗ. Xương cốt toàn thân hắn phát ra tiếng răng rắc, giống như bị uy áp kinh khủng kia bẻ gãy xương cốt. Không nghĩ đến loại kiến hồi phách lối ngu xuẩn như người lại có thể nắm giữ được sức mạnh như thế. Đáng tiếc túi ra mà ta tốn không ít thời gian luyện chế ra, không cẩn thận đã bị người làm hỏng rồi. Nhằm Lang Vương toàn thân tràn ngập khí tức ngang ngược, bình tĩnh nói. Còn người màu đỏ phóng ra hồng mang quỷ quyệt, chẳng khác nào máy quét quan sát trên người Lâm Bắc Thần. Tóc trên đầu Lâm Bắc Thần như muốn dựng đứng, cái này trình địch dường như kéo dài ra thêm. Liệt diễm cuồn cuộn cũng không dùng được. Lâm Bắc Thần cân nhắc trong lòng, có nên mở hay không? Kéo Nhằm Lang Vương vào trong tiểu hắc ốc, sau đó xử nó. Tuy nhiên nơi này khảo hạch giải thi đấu thần tuyển, không phải là ma uyên. Nếu chẳng may thần đình thần giới dùng phương thức nào đó giám sát trường thi, một khi phát hiện hắn tu luyện vũ khí triệu nguyên quyết, việc sẽ trở nên rắc rối. À, nếu ta nói hết thảy đều hiểu lầm, ngươi có tin ta không? Lâm Bắc Thần mỉm cười nói. Hay da, ta thông minh một thế nhưng lại hồ đồ nhất thời. Không nghĩ đến có ngày ta lại bị tiền tài mê hoặc hai mắt, muốn bắt một con hàng có giá trị 500 triệu điểm tín ngưỡng, mà không để ý đến tại sao con hàng này lại có giá 500 triệu điểm tín ngưỡng chứ. Lúc này, hắn đã đá vào một tấm sắt rồi. Hiểu lầm sao? Nham Lăng Vương mỉm cười. Người cảm thấy như thế nào? Xin lỗi. Lâm Bắc Thần chắp tay một cái. Vừa rồi ta quấy rầy ngươi rồi. Tạm biệt. Nói xong hắn quay người muốn rời đi. Nhằm làng vườn ra tay, thân hình khẽ động, tiếng nổ vang lên, chỉ dựa vào nhục thân di chuyển mà đã ép không khí phát nổ. Trong đầu của Lâm Bắc Thần vừa mới xuất hiện ý định tránh né, gáy đã mát lạnh, đã bị Nhằm làng vườn bắt lấy cổ. Lâm Bắc Thần giận dữ, hắn bất chấp mở cố địa ra. Oanh! Mặt đất rung mạnh, kẻ đất vỡ ra. Nhằm làng vườn cùng với Lâm Bắc Thần, hai thân hình rơi xuống dưới mặt đất. Tiểu tử, đừng có nên bại lộ sức mạnh, không nên bại lộ. Giọng nói của Nham Lang Vương trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện trong đầu Lâm Bắc Thần. Nếu không người sẽ chết còn thảm hơn so với bây giờ gấp 1 vạn lần. Ngoài thành từ đằng xa đằng sau tảng đá, xong chim rồi. Sắc mặt của Tiềm Long trắng bệch, bờ môi run rẩy. Đại ca của ta xem như tiêu rồi, tên Nham Lang Vương kia sẽ còn biến thần nữa. Vương Chiến và Tiêu Bắc bên cạnh cũng run lật bật. Hình thái thứ hai của Nham Lang Vương bộc phát uy áp thật sự quá khủng khiếp. Cho dù cách mấy ngàn mét vẫn khiến cho ba người có cảm giác tiêu đời. Thiếu chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vương Chiến đề nghị, chỉ bằng chúng ta mau trốn đi. Tiêu Bắc cũng nói, đúng vậy thiếu chủ, chúng ta tìm một chỗ trốn đi, cố gắng trèo chống thêm một nén nhang nữa. Thời gian thi đấu vòng loại kết thúc, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội còn sống mà rời đi. Tiềm Long suy nghĩ một chút rồi nói, nhìn xem rồi nói. Những cái gì? Hắn cũng không biết. Nhưng hắn cảm thấy hẳn là nên chờ đợi một chút. Trực giác đang chỉ dẫn hắn. Có rất ít người biết, trực giác của Tiềm Long còn linh hơn cả nữ nhân. Ít nhất từng ấy năm qua, trực giác của hắn chưa từng sai. Trong thời khắc có quá nhiều thứ để cân nhắc, hắn lựa chọn đi theo cảm giác của mình. Đi theo người khác là một bước cơ sở, nhưng hắn vẫn cứ tuyệt cảnh phùng sinh. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Tiềm Long kia lấy hết dũng khí nhìn chằm chằm cổ thanh bị vứt bỏ trong lửa nén hương. Trong lúc hắn sắp bị sợ hãi bao phủ, hoàn toàn từ bỏ, đột nhiên hắn mở to hai mắt, toàn thân run rẩy. Từ đằng sau một cái đầu nhổ lên từ trong mặt đất, tóc nhuốm máu, mặt sùng huyết, là một cái đầu người chết, đầu lão đại. Lão đại chết rồi, trực giác đã sai. Má ơi! Tiềm Long hú lên, muốn chạy, nhưng chân thì cứ run lên. Ngay cả người thì cũng không thể đi được, lớn tiếng nói. Màu vị ta trốn thôi. Hắn quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào Vương Chiến và Tiểu Bác đã chạy ra ngoài 100 thước, cũng không quay đầu lại. Bíp, bíp, bíp. Tiềm Long tức đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Thần chiến sĩ thủ hộ do gia tộc lựa chọn không đáng tin cậy. Trong thời khắc quan trọng như vậy lại bỏ chủ nhân mà chạy. Hắn nầm đập lo sợ vịn vào tảng đá bên cạnh, cố gắng khống chế cơ thể, vô thức lại nhìn thoáng qua trong cổ thanh. Cái nhìn này nét mặt của hắn một lần nữa ngừng kết. Thì ra chui từ trong cát vàng ra không phải là một cái đầu bị cắt, mà là một người hoàn chỉnh. Lâm Bắc Thần từ bên dưới chui lên, mặt nạ trên mặt rách tung tóe, giáp trụ trên người cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, còn dính cả cát vàng tạo thành bùn máu, nhìn giống như ác quỷ từ địa ngục bỏ ra. Nhưng hắn thật sự còn sống. Lâm Bắc Thần từ dưới đất bò lên, trong tay dường như còn mang theo thứ gì đó. Hắn lảo đảo đứng vững, sau đó một cánh tay phát lực, rồi giận gầm lên một tiếng, huy động thứ đồ trong tay. Mặt đất chấn động, vỏ quả đất vỡ vụn, đá và bụi đất cùng một màu. Một tham lang dài 6 mét bị hắn nắm lấy cái đuôi rút ra khỏi mặt đất. Cơ thể khổng lồ tạo thành một cái bóng cực kỳ to lớn. Theo cánh tay của Lâm Bắc Thần rơi xuống, cuối cùng oanh vô tiếng đập mạnh vào tảng đá chính giữa. Là Nham Lang Vương. Tiềm Long từ đằng xa nhìn thấy cảnh này, tim bắt đầu điên cuồng nảy lên. Đúng là Nham Lang Vương. Nham Lang Vương vô địch đã chết. Tiềm Long không dám tin vào mắt của mình. Hắn vô thức xoa mắt, vận dụng hết thị lực cẩn thận quan sát. Ánh mắt không ngừng dò xét trên người Nham Lang Vương đã không còn hơi thở. Nham Lang Vương đã chết, toàn thân cao thấp vẫn tản ra khí tức ngang ngược, hùng ác, khiến cho người ta phải sợ hãi. Cơ thể khổng lồ khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng từ phần bụng trở xuống chảy ra rất nhiều máu. Cơ thể cũng dần dần cứng lại, xem ra nó chết thật rồi. Tiềm Long hít một hơi thật dài. Sau đó hắn nhảy lên khỏi tảng đá, lớn tiếng quát. Lão đại đừng sợ, ta đến giúp ngươi đây. Hắn vọt thật nhanh vào thành. Chúng ta cũng đến. Lão đại, chúng ta đồng sinh cộng tử với ngươi. Vương Chiến và Tiểu Bác cũng nhận ra dị biến trong thành. Nhưng hai luồng gió điên cuồng đào đến. Trong cổ thành hoang phế, Lâm Bắc Thần tùy ý ngồi trên một tảng đá vỡ vụn thở phi phò từng hơi. Ngọn lửa màu đỏ nhảy vọt trên người, quét sạch toàn bộ ổ uế. Giáp trụ và mặt nạ rách rưới trong nháy mắt trở nên sạch sẽ vô cùng. Hắn lấy một điêu hòa tử từ trong vài đồ nét đích ra, nhét vào miệng, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Một ngọn lửa hiện lên trước mặt, hắn hít mạnh một hơi. Sau khi được cải tạo, thuộc là có tác dụng nâng cao tinh thần. Cả người trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Lão đại à, máu này không thể tùy tiện chảy được, lãng phí lắm. Tiềm Long vọt đến vẻ mặt nịnh nọt, chỉ vào vết thương ngay bụng Nham Lang Vương. Lâm Bắc Thần gần đầu nhìn hắn, cho người ánh mắt, từ người trải nghiệm. Ta hiểu rồi. Tiềm Long lập tức lấy ra một cái bình ngọc màu mực, thi triển thần thuật hút vào phần bụng của Nham Lang Vương. Máu ở phần bụng vạch ra một đường vòng cung hoàn mỹ trên không trung, sau đó rơi vào trong bình ngọc. Vương Chiến và Tiểu Bác cũng xông đến hỗ trợ. Lâm Bắc Thần hút xong một điếu thuốc, trạng thái cả người khá hơn rất nhiều. Một lát sau, tất cả đều đã được thu dọn xong. Lão đại, Tiềm Long hai tay đưa bình ngọc lên. Lâm Bắc Thần cầm lấy, đeo ở bên hông. Suy nghĩ một chút, hắn cố gắng tìm một không gian bên trong Bidonetic, nhét thi thể của Nham Lang Vương vào trong đó. Còn xác sói bình thường trong hang động bên dưới, động tác các người nhanh nhẹn một chút, thu dọn cho xong đi. Lâm Bắc Thần dặn dò. Hiểu, hiểu, ta hiểu rồi. Tiềm Long lập tức cùng với Vương Chiến và Tiểu Bắc bắt đầu quét dọn chiến trường. Lâm Bắc Thần đứng dậy, thủ lấy lang nha bổng của Nham Lang Vương còn chưa kịp dùng. Sau thời gian nửa nén hương, trên bầu trời Tử Vong Cốc, sức mạnh dị biến, từng vòng xoáy không gian màu sắc khác nhau chợt xuất hiện, giống như là ma thần cự nhãn, tản ra khí tức mạnh mẽ không gì trông đỡ nổi. Kết thúc, thi luyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Những người dự thi còn sống ở Tử Vong Cốc không tự chủ được nhào về phía vòng xoáy không gian. Đó chính là truyền tống môn. Đám người Lâm Bắc Thần cũng không ngoại lệ. Lão đại, ta tìm ngươi ở đâu thế? Tiềm Long lơ lửng một bên, lớn tiếng hỏi. Người được hàng đến màng nguyệt trai trạm trung chuyển tầng tư tư Ma Uyên. Lâm Bắc Thần nói. Hắn vốn không muốn để ý đến tên hoàn khố Tiềm Long này. Nhưng thu nguyên, thi thể Tham Lang, còn có thu hoạch trước đó đều nằm trên người con hàng này. Lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ đưa đến đó. Tiềm Long mừng rỡ nói. Bây giờ hắn đã hạ quyết tâm, chết sống cũng phải ôm lấy đùi Lâm Bắc Thần. Trực giác đã không lừa hắn. Lần này trực giác nói cho hắn biết, người mang mặt nạ này có thực lực tiến vào 10 vị trí đầu. Đại khu Tây Bắc, khu Hạ Tam, thần điện số 978, lần được từng bóng người từ trong quang môn hắc ám bước ra. Mãi cho đến khi quang môn kết thúc, người trở lại thần điện cũng chỉ có 10 người. 21 người dự thi, cuối cùng chỉ còn 10 người còn sống trở về. May mắn sống sót không được một nửa. Nhìn thấy người rất chật vật. Vương Nhàn Tây Tử quay sang nhìn Lâm Bắc Thần. Ngươi gặp được phiền phức gì sao? Bên cạnh Lâm Bắc Thần hiện lên khung chát, gặp Nham Lang Vương ở Tử Vong Cốc. Ồ, ngươi có thể chạy trốn khỏi móng vuốt của Nham Lang Vương, vận khí đúng là không tệ. Bên trong ánh mắt của Hương Nhàn Tây Tư đột nhiên hiện lên sự kinh ngạc. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần lại hiện lên khung chát. Đúng vậy, vận khí không tệ, ta còn làm thịt được nhàm làng vườn đấy. Hương Nhàn Tế Tứ khẽ giật mình, chợt mím môi mỉm cười, không nghĩ đến tiểu câm điếc này cũng có lúc hài hước như thế. Tám người dự thi bên cạnh cũng cười vang. Lâm Bắc Thần bĩu môi không nói gì. Chàng bước trước mặt đám người này chẳng hề có cảm giác thanh tịu, chỉ bằng coi như không. Một người mập lùn, thân hình chắc nịch, nhìn qua có chút hào sảng, ngưng cười, chắp tay nói: các vị, vận khí của chúng ta đều không tệ, có thể sống tiếp. Đấu trường tiếp theo chính là đoàn đội chiến lần đầu tiên, lấy thần điện báo danh làm đơn vị. Nói cách khác, lần tiếp theo mọi người chúng ta sẽ phải kể vài chiến đấu. Tại Hạ Vân Vô Ngân, hôm nay làm chủ tiểu mỹ lâu, mời mọi người tập trung thương lượng thật kỹ chuyện ứng đối với đấu trường, mọi mặt đều có nể mặt. À, tiểu mỹ lâu là chỗ tốt. Được, chúng ta cùng đi đi. Đúng đúng đúng, chúng ta phải thương lượng đối sách thật kỹ, bằng không thì chúng ta sẽ không sống qua được trận tiếp theo. Hương Nhàn Tế Tử lắc đầu, ta còn phải làm bài tập nữa. Lâm Bắc Thần thì không thèm nói một câu nào, bước thẳng ra khỏi đại điện, hắn phải đi bán hàng. Vân Vô Ngân hơi lúng túng, nói với những người khác: đạo khác biệt, mưu cầu khác biệt, vì huynh đệ kia không có lòng tin với mọi người, vậy thì không bắt buộc hắn làm gì. Tám người chúng ta là đủ rồi, giờ tốt đêm nay ta sẽ chờ các vị ở tiểu mỹ lâu. Được, Vân đại ca thật hào khí, mọi người nhiệt tình đồng ý. Trạm trung chuyển tầng thứ tư của Mã Uyên, Mang Nguyên Trại. Tiểu Tư Nhiên đang ra sức chào hỏi khách khứa. Trải qua sự chỉnh đốn của Thanh Lôi, việc kinh doanh của Mang Nguyên Trại cũng có sự chuyển biến tốt đẹp. Sự trả đũa của Tiểu Tư Nhiên lo lắng không thấy xuất hiện, ngược lại tạm thời ngồi vững vị trí nhân viên thu mua máy tính. Tiền thưởng trích phần trăm cũng không bớt đi. Vì thế nàng ta càng ra sức trong công việc, giữ gìn quyền uy cho tân đại trưởng quỹ Thanh Lôi. Vừa tiếp đãi xong một vị khách, Tiểu Tư Nhiên vô thức nhìn ra cửa chính, không khỏi giật mình. Hắn lại đến à? Nhìn tên Lâm Bắc Thần xuất hiện, trong lòng của Tiểu Tư Nhiên tràn ngập ngũ vị tạp trần. Chính người này đã thay đổi vận mệnh của Thanh Lôi. Đáng tiếc lúc trước, chính bản thân nàng ta đã không nắm lấy được cơ hội. Trong lòng thì nghĩ như vậy, Tiểu Tư Nhiên không dám chậm trễ, chủ động nghênh đón. Đại nhân ngài đã đến, cửa hàng trưởng Thanh Lôi đang tiếp đãi khách quý ở hậu viện, để ta dẫn ngài đi. Không cần, Lâm Bắc Thần khoát tay, để ta tự đi tìm nàng ấy là được. Trong hậu viện, trong sảnh đón khách, sắc mặt của Thanh Lôi khó xử vô cùng, nàng lắc đầu nói: cái này chỉ sợ không được đâu. Trong đại sảnh chính để đại trưởng quỹ các cửa hàng thu mua xưởng cốt, nguyên thú, trạm trung chuyển tầng thứ tư Mạ Uyên, tổng cộng có 16 người. Thân phận địa vị không thấp, đều là những người có mặt có mũi. Thế lực của những người này cộng lại chiếm hơn 70% thị phần thu mua trạm trung chuyển tầng thứ tư. Mục đích tìm đến Thanh Lôi rất đơn giản, hy vọng Thanh Lôi có thể phát ra tiếng hiệu triệu, vùng cánh tay hô lên, kêu gọi mọi người liên hợp lại lũng đoạn thị trường, thu mua với giá thấp. Trong khoảng thời gian này, đa số những người dự thi giải đấu thi đấu thân tuyển đều tiến vào Mạ Uyên săn giết ma thú vực sâu, hoặc ma luyện chiêu thức, hoặc tích lũy khí thế sát ý tương lai, hoặc tích lũy tiền tài mua trang bị, trực tiếp dẫn đến thị trường lưu thông phú xuyên xương thú tăng lên nhiều. Nói một cách đơn giản, công việc kinh doanh đã bước vào mùa cao điểm. Có người muốn thừa cơ vớt một tay, cho nên muốn liên hợp ép giá. Mà Nguyên Trai là một trong những cửa hàng thu mua có tiếng ở trạm trung chuyển tầng thứ tư, là cửa hàng lớn nhất của khoáng thạch chi chủ thần hệ. Cho nên các đại trưởng quỹ và chủ cửa hàng đều tập trung ở hậu viện, hy vọng đại trưởng quỹ tân nhiệm Thanh Lôi có thể trở thành người vung cánh tay kia. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Đại trưởng quỹ Thanh Lôi chỉ cần là người đầu tiên phát ra tiếng nói, nhất định có thể danh vọng đại chấn. Không sai, chúng ta nên tận dụng thời cơ. Nếu địch vụt mất rồi, sẽ một đi không trở lại. Thanh Lôi cô nương vừa mới quản lý Mang Nguyên Trai, chính là lúc cần uy vọng. Chúng ta đều đồng ý nghe theo sự phân phó của cô nương, vì ngươi mà phất cờ hò reo. Các vị trưởng quỹ còn lại không ngừng thuyết phục. Trên gương mặt trứng ngỗng của Thanh Lôi hiện lên sự khó xử, nhưng thái độ vẫn không hề thỏa hiệp, chỉ lắc đầu nói: tư lịch tiểu nữ tử còn thấp, không đảm đương nổi trách nhiệm này. Một đám lão gia hỏa đều khi dễ nàng còn non kinh nghiệm, cho rằng nàng dễ bị lừa. Cái gọi là tạo lập danh vọng, rõ ràng đã đào hố để nàng nhảy. Tính toán đó, làm sao mà Thanh Lâu nhìn không thấu chứ? Nàng mơ hồ cảm thấy có người cố ý đào hố sau lưng nàng, là đang cố ý hại nàng. Chỉ là một hơi đến chiều, trưởng quỹ đến như vậy, chủ cửa hàng đến nhiều như thế, rốt cuộc là ai có năng lực lớn như thế? Thành lời cô nương, chuyện tốt như vậy, người đừng nên từ chối. Trưởng quỹ tài phú đường quý bát hiểu vuốt râu, mỉm cười nói. Chỉ bằng chuyện này cứ tạm thời quyết định như vậy. Sau khi trở về, chúng ta cứ dựa theo chuyện thương lượng vừa nãy mà làm. Thành lời cô nương thậm chí không cần ra mặt, cứ giao cho chúng ta đi làm ra được. Chỉ cần dùng chút thanh danh của người mà thôi. Lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm phá không lao đến, cắm vào bên chân của ông ta. Thần kiếm vẫn còn chấn động, một lọn tóc từ trên đỉnh đầu Quý Bát Hiểu rơi xuống, ý lạnh truyền đến. Quý Bát Hiểu vô thức đưa tay lần mò, mò được một lọn tóc, một mảng lớn đỉnh đầu lập tức lộ ra. Mặt của Quý Bát Hiểu xám như tro, ngây ra ngay tại chỗ, động cũng không dám động. Sắc mặt những người đang ngồi lập tức thay đổi. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Nếu ngươi còn nói thêm một câu, kiếm tiếp theo chém vào cũng không phải là lọn tóc của ngươi. Là ai? Quý Bát Hiểu run rẩy hỏi. Thanh Lôi đột nhiên mừng rỡ, không quan tâm xông ra ngoài đại sảnh. Ngoài cửa, Lâm Bắc Thần mặc giáp trụ rách rưới, ánh mắt mỉm cười đứng trong sân, dang rộng hai tay. Thanh Lôi không chút do dự nhào vào lòng hắn. Cảnh tượng này khiến cho đám người Quý Bát Hiểu từ trong đại sảnh bước ra, ánh mắt nhất thời phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Rất nhiều người đều nhận ra Lâm Bắc Thần. Đây chính là nhân vật xưng huynh gọi đệ với Tịnh Cầm Nhai Thú Tần Thụ. Chỉ một ý niệm đã đạp cái Tư Giã xuống ngựa, cũng là quý nhân có thể giúp cho Thanh Lôi quật khởi. Sớm đã có người nói qua lời đồn với hai người này. Không nghĩ đến, đôi cậu nam nữ đó lại biểu hiện trần trụi đến như vậy. Cút hết cho ta. Lâm Bắc Thần ôm người ngọc trong lòng, cảm nhận được cái ôm ấm áp, ôn hương Nguyễn Ngọc. Ánh mắt của hắn quét qua đám người ở cửa phòng, ẩn chứa sát khí. Anh dám dùng cử hiệu Thành Lôi nhà ta làm việc lung tung, đợi đến đầu chó rơi xuống đất, đến lúc đó đừng trách ta không nói trước. Lâm Bắc Thần vừa mới từ chiến trường tử vong cấp trở về, trên người còn mang theo sát khí thiệt huyết. Lời từ trong miệng hắn nói ra giống như lưỡi dao từ địa huyệt, nhằm ngay cổ của đám người Quý Bát Biểu. Chỉ cần một lát sau là sẽ trực tiếp cắt đứt đầu của bọn chúng. Năm người Quý Bát Hiểu sợ hãi vãi cả linh hồn, nhất thời không ai dám phản bác. Cáo từ. Quý Bát Hiểu dẫn đầu 15 trưởng quỹ, chủ cửa hàng cùng theo rời đi. Hậu viện chỉ còn lại Lâm Bắc Thần và Thanh Lôi. Người trở về rồi, quá tốt rồi. Thanh Lôi kích động đến nước mắt chảy xuống, đôi môi đỏ trồm tới. Nàng biết tính nguy hiểm của giải thi đấu thần tuyển. Sủng nhi của thần có thể đi đến sau cùng, có thể nói là ngàn vạn vinh quang tập trung vào một người, từ đó thẳng đến mây xanh. Nhưng những người đó đều mang theo máu tươi, xương trắng và tử vong trở về. Mấy vạn người dự thi, cuối cùng sống sót có mấy người, đứng trên đỉnh phong còn lại có mấy người. Xác suất tử vong của giải thi đấu thần tuyển thật sự quá cao. Cho dù biết rõ thực lực của Lâm Bắc Thần, biết mình quan tâm sẽ bị loạn, nhưng Thành Đội vẫn không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Bây giờ mặc dù giáp trụ người trong lòng đã nát, nhưng dù gì cũng đã an toàn trở về. Lo lắng trong lòng Thành Đội rốt cuộc đã rơi xuống bụng. Nàng vô cùng kích động, không quan tâm đến sát khí trên người Lâm Bắc Thần, chủ động đưa lên môi thơm. Một bóng đen đằng sau lưng Lâm Bắc Thần chủ động tách ra. Lâm Bắc Thần cầm kiếm trong tay, đè xuống vạt áo trước của tiểu thiếu phụ, sau đó cởi thắt lưng, thẳng tay thăm dò bên trong. Chúng ta vào phòng đi. Khí tức của Thành Lôi gấp lên, thổi nhẹ bên tai Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ôm ngang tiểu thiếu phụ, quần áo đã hở, giống như gió táp lướt vào trong phòng kỵ của đại trưởng quỹ mang quyền trả. Ánh sáng cùng một trận pháp đơn giản lóe lên. Trên giường xuân quang chợt tiết, tiếng thở dốc liên tục không ngừng. Lập Bắc Thần điên cuồng tiến hành xảo thủ thiết tháp, nhanh chóng rút súng, điên cuồng sinh trưởng, tiết tấu trí mạng, cự long va chạm, chiến tranh rung động. Từng vị đao xuống, đánh thường tẩy lễ, năng lượng trút xuống, khí định thần nhàn. Một canh giờ sau, gió táp mưa rào trong phòng kỵ mới dần dần dừng lại. Qua thời gian một chén trà, tiểu thiếu phụ thành tôi mặc chỉnh tề ra, gương mặt trứng ngỗng đỏ bừng từ trong phòng kỵ bước ra. Nhìn vào tấm gương ngoài đại sảnh, chỉnh đại dung nhan của mình. Người nghỉ ngơi trước đi, nô gia đi kiểm tra việc kinh doanh trong cửa hàng một chút. Giọng nói của nàng hơi khàn. Được rồi, sau khi tan làm, chúng ta đến tiểu bị lâu ăn cơm. Giọng nói của Lâm Bắc Thần truyền ra. Tiểu bị lâu. Tiểu thiếu phụ thành lôi hơi đỏ mặt, gật đầu nói vâng. Lâm Bắc Thần lại nói. Đúng rồi, lát nữa sẽ có người tên Tiềm Long đến tìm ta. Ngươi bảo hắn đi thẳng ra hậu viện gặp ta là được nhá. Vâng. Thanh lôi lên tiếng, sau đó bước ra ngoài. Đi được vài bước, nàng dường như nhớ ra điều gì đó, liền đưa tay thở ra một hơi, ngửi ngửi. Gương mặt xinh đẹp lại ửng hồng. Nàng lui trở về, đổ mấy lá trà trong bình trà trên bàn ra, nhai nát trong miệng, sau đó dùng nước nóng xúc vài lần. Liên tục mấy lần như vậy, nàng mới chỉnh đại dung nhan, đến tiền viện, coi ngó việc buôn bán. Tên cầu tạp toái kia đúng là quá đáng mà. Bước ra khỏi mang nguyên trai, quỹ bát hiểu chửi âm lên. Đám trưởng quỹ chủ cửa hàng còn lại cũng cảm thấy mất mặt, cũng không nhịn được. Bọn họ đều là người có thân phận, có địa vị, là nhân vật thượng vị ở trạm trung chuyển tầng thứ tư Mạo Uyên. Kết quả hôm nay lại bị một mạo hiểm giả dùng vũ lực uy hiếp, đánh từ trong mang nguyên trai đánh ra. Nếu chuyện như vậy truyền ra ngoài, quả thật là mặt mũi mất hết. Chuyện này không thể để như vậy được. Sắc mặt của trưởng quỹ Kim Ngọc Đường, Trường Hủ trở nên âm trầm. Tiểu tạp toái đó tự cho mình giết chết được nhiều ma thú thì có thể hoành hành ở trạm trung chuyển Mạo Uyên à? Đúng là ngây thơ. Không sai. Chúng ta treo thưởng, tìm các thủ giải quyết tên tiểu tạp toái đó. Hắc thủy đường của ta có thể bỏ ra một thần thạch. Đây chính là phương pháp trực tiếp nhất. Làm thịt tên tiểu tạp toái đó. Đến lúc đó thành lùi mang nguyên trai mất đi chỗ dựa. Ta không tin nàng ta còn có thể cứng đầu đến như vậy. Ha ha ha. Các người đừng quên Tần Thụ là huynh đệ với tên tiểu tạp toái đó đấy nhá. Sợ rằng sẽ khó đối phó đấy. Có người lên tiếng nhắc nhở ngay. Quý Bát Hiểu cười lạnh. Ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Sở dĩ Tần Thụ xưng huynh gọi đệ với tên tiểu bạch kiểm kia là vì xem trọng năng lực giết săn ma thú của hắn. Đã gửi hy vọng vào người này mà xoay người. Các vị, nếu là như vậy càng không thể lưu lại tên tiểu bạch kiểm đó. Nếu để mà nguyên trai dựa vào hắn mà lật người, chúng ta còn có gì mà ăn nữa chứ? Mọi người thương lượng một phen, dưới sự giật dây của Quý Bát Hiểu, cuối cùng có khuynh hướng phát ra nặc danh treo thưởng. Cùng lúc đó, trong đại hoang thần thành, trong thần điện các đại thần hệ, danh sách liên quan đến vòng loại giải thi đấu đã hiện ra. Đây là một danh sách xếp hạng một cách công khai. Vòng loại giải thi đấu tổng cộng có 10 đại địa đầu, bao gồm Tử Phong Cốc, Ma Cốt Băng Nguyên, Tiền Huyết Hoàng Địa, Tuyệt Vọng Bình Nguyên, Lòng Sông Khô Ráo, Sát Sinh Chi Sao, Âm Vực, Chu Động, Địa Hạ Dùng Lù và Giam Lao. Như vậy bảng danh sách công khai sẽ có 10 cái. Bên trong mỗi một cái địa đồ, số lượng người dự thi giống nhau, 20 người đầu tiên xuất hiện trong danh sách. Căn cứ xếp hạng là căn cứ vào điểm tích lũy cao thấp trong quá trình dự thi. Điểm tích lũy đương nhiên sẽ được tính toán theo công thức khoa học hợp lý. 10 bảng danh sách tổng cộng có 200 người. Trong 200 người này, điều khiến cho người khác chú ý nhất chính là 10 thứ hạng đầu tiên. Rất nhiều dự đoán trước cũng đã được ứng nghiệm. Ví dụ như đứng nhất Mài Cốt Bằng Nguyên chính là đệ nhất thần chiến sĩ Tường Vi Thế Gia, Tường Vi Chi Quang Giang Nhược Mạch. Đây chính là vị thiếu nữ có danh tốt nhất trong thần chiến sĩ tân sinh tại chủ điện thần tộc, đạt tổng cộng 789 điểm vòng loại, dẫn trước người thứ ba 200 điểm, có thể nói là độc nhất vô nhị. Những người khác như Phong Không của Thiên Không Chi Chủ thần hệ, Phan Đa Tình của Liệt Dương thần hệ, hoặc Hồng Y của Hòa Diễm thần hệ cũng phân biệt chiếm 3 vị trí đầu ở danh sách Tuyệt Vọng Bình Nguyên, Sát Sinh Chi Xào và Âm Vực. Ngoài những người này ra, còn có một số hắc mã gây yếu tố bất ngờ. Ví dụ như tiểu thuyền phù Hoắc Tà ở bảng danh sách chủ động, hoặc đệ nhất trận sư Thương Cảnh Không ở bảng danh sách tiên huyết hoàng địa, hoặc đệ nhất thích khách Mẫn Chúng ở bảng danh sách Long Sông Khổ Ráo, hoặc tội đồ ở bảng danh sách địa hạ dùng đồ. Trong đó đứng đầu bảng danh sách đại địa đồ Giàm Lào chính là Hương Nhan Tế Từ đến từ Đại Hoàng Thần Tộc. Đây cũng là một nhân vật có chút danh tiếng, nhưng tuyệt đối không quá thu hút. Kết quả nàng lại nhất phi trùng thiên, đứng vị trí đầu bảng khiến các phương phải ghé mắt. Trong vòng loại giải thi đấu thần tuyển, hắc mã đã xuất hiện. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ nhất chính là hạng nhất của Tử Vong Cốc. Trên danh sách Tử Vong Cốc, xếp hạng cao nhất chính là Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên hắn lại dùng tiền giả kiếm tiêu dạo. Sở dĩ tạo thành oanh động cực lớn là bởi vì điểm tích lũy của kiếm tiêu dạo trong vòng đấu là 1.880 điểm, vượt qua người đứng thứ hai trong danh sách Nhật Đạo Tống Trung Tử Hằng là 1.400 điểm. Tổng điểm phóng đại, khoảng cách giữa vị trí thứ nhất và thứ hai cũng bị phóng đại theo. Rất nhiều người sau khi xem xong điểm số của bảng danh sách Tử Vong Cốc, phản ứng đầu tiên là dụi mắt, phản ứng thứ hai là véo đùi, phản ứng thứ ba là không biết bảng danh sách này có phải hỏng rồi không. Số điểm này là số điểm cao nhất từ đầu giải thi đấu thần tuyển đến nay, có thể nói là vô địch. Những hắc mã xuất hiện trên bảng danh sách các địa đồ đã tạo thành oanh động không ngừng. Nhưng hạng nhất Tử Vong Cốc kiếm tiêu dạo lại có được số điểm tích lũy khoa trường đến như thế, chẳng khác nào một quả bom hạt nhân nổ tung toàn bộ Đại Hoàng Thần Thành. Trả cho ta, kiếm tiêu dao rốt cuộc có lai lịch gì? Mau đi thăm dò, phải chăng kiếm tiêu dao đã nhập thần tịch rồi hay chưa? Nếu hắn chưa gia nhập phe nào, nhất định phải kéo hắn đến tay. Điểm tích lũy khủng bố như thế, hắn rốt cuộc làm như thế nào? Đừng nói rất nhiều thần tộc thực lực bình thường, ngay cả nhân vật thất đại chủ chiến thần tộc cũng phải động tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm tiêu dao hoành không xuất thế, trực tiếp che phủ ánh sáng của 9 nhân vật thiên tài của 9 bảng khác, trở thành nhân vật được người ta chú mục nhất. Rất nhiều người đều đang hỏi thăm về hắn, vô số thế lực muốn lôi kéo hắn. Lão đại, ta đến đây. Tiềm Long trong thời gian ngắn nhất đã xuất hiện ở hậu viện mang nguyên trai. Lúc này Lâm Bắc Thần đã thay một áo bào trắng khác, tắm rửa đốt hương xong, cảm giác mỏi mệt sau đại chiến đã được quét sạch, lại trải qua song tu tới nhuận, trạng thái cả người thăng hoa, thực lực mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Vào đi. Hắn ngồi trong đại sảnh vẫy tay. Tiềm Long vội vàng bước vào. Lão đại, đồ của người ta đã mang đến rồi. Tiềm Long đựng hết xác sói thú nguyên vào trong một cái túi đựng đồ, hai tay đưa lên. Lâm Bắc Thần cầm lấy, cẩn thận đếm, gương mặt hiện ra sự hài lòng. Hoàn cốt thần giới này cũng khá hiểu chuyện, cũng không hề tham ô. Lão đại, ta còn có một tin tức tốt muốn nói cho người biết. Tiềm Long rình rọt nói, người có biết không, bây giờ ngươi nổi tiếng rồi đấy, một cái thành danh hiệu thiên hạ biết, bên trong Đại Hoàng Thần Thành rất nhiều người đều đang điên cuồng nghe ngóng ngươi, thăm dò chiến tích của ngươi. Là bởi vì Nam Lương Vương sao? Lâm Bắc Thần suy đoán. Tiềm Long đáp, đây chẳng qua chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Lão đại, người có biết không, người đã sáng tạo ra kỷ lục mới rồi đấy. Kỷ lục gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Tiềm Long đáp, là kỷ lục điểm tích lũy vòng loại giải thi đấu thần tuyển, còn cao hơn so với kỷ lục trước đó 900 điểm. Đúng là trước này chưa từng có. Nói xong, hắn đưa bảng danh sách lên, chính là 10 bảng xếp hạng đại địa đô. Lâm Bắc Thần mở ra xem. Rất nhiều người hắn không biết. Ồ, có Răng Nhược Bạch. À, còn có Hương Nhàn Tế Tư. Tại sao còn có Hàn Lạc Tuyết? Hàn là trùng tên. Thiếu được trong quán rượu là một con gà nhép, không có khả năng xếp hạng trong 10 vị trí đâu. Xem xong điểm tích lũy của 10 bảng xếp hạng, Lâm Bắc Thần cười đến vui. Hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Xem ra ta nổi tiếng rồi. Sau khi nổi tiếng, có thể làm người phát ngôn, bán hàng, cắt trào hẹ, làm người phát ngôn, chà chà. Hắn dường như lại nhìn thấy một con đường phát tài mới. Lão đại, bây giờ người siêu cấp nổi tiếng rồi. ở Đại Hoang Thần Thành này không có biết bao nhiêu người khóc lóc hô hào muốn tìm ngươi. Hê hê, ngươi có tin hay không? Nếu ngươi không tranh thủ nghĩ cách trốn đi, cửa nhà của ngươi sẽ bị đạp đổ. Tiềm Long hưng phấn nói. Hắn cảm thấy may mắn vì lựa chọn và quyết định của mình ở Tử Vọng Cốc. Sớm đầu tư, bây giờ xem như miễn cưỡng ôm được đuôi của Lâm Bắc Thần. Hắn thấy phán đoán của bên ngoài đối với Lâm Bắc Thần là sai lầm nghiêm trọng. Dự đoán 10 người tiến vào vị trí đầu quá bảo thủ. Chỉ người nào thật sự tận mắt nhìn thấy sự khủng bố của Nham Lang Vương mới có thể biết được Lâm Bắc Thần giết chết Nham Lang Vương tuyệt đối là có hy vọng tiến vào 3 vị trí đầu của giải thi đấu. 3 vị trí đầu đấy. Một khi tiến vào, đồng nghĩa với việc có thể thành thần, ít nhất cũng là một trung vị thần. Rất có thể là trung vị thần Đại Hoang Thần Tộc, trở thành bằng hữu của một thần linh trung vị có được ích lợi lớn vô cùng. Lão Bắc Thần nhìn kỹ 10 danh sách trong tay, sau đó nói, người có tư liệu về tuyển thủ Hàn Lạc Tuyết này không? Ồ, lão đại, ngươi cảm thấy hứng thú đối với nàng ấy sao? Vẻ mặt của Tiềm Long lập tức hiện lên vẻ lão đại, người quả nhiên không hổ là trung nhân của ta. Tư liệu cụ thể thì không có, nhưng ta có nghe người khác nói qua, người này đích thật bất phàm, là một thiên minh thần thuật sư, vừa mới phát hiện thiên phú trước khi thi đấu không lâu, kinh động đến chủ sự Đại Hoang Thần Tộc đương đại là Lam Chủ Thần. Cũng nhờ sự sắp xếp của Lam Chủ Thần, nàng ta mới tiến vào danh sách so tài lần này. Có thể xếp thứ 8 trong 10 vị trí đầu rồi. Danh sách giam lao kia đã rất là kinh người rồi. Thiền phú mới được phát hiện. Lâm Bắc Thần nghe xong, trong lòng xuất hiện suy nghĩ, không thể nào. Chẳng lẽ là thiếu nữ trong quán rượu? Người chưa hỏi thăm giúp ta người này, ta muốn tư liệu cụ thể hơn một chút. Lâm Bắc Thần nói, điều này thì dễ thôi. Ta lập tức cho người đi thăm dò. Tiềm Long vỗ ngực cam đoan, sau đó hắn phát tin tức từ kỳ lân cửu đại siêu đạo tinh thể có liên quan, yêu cầu thuộc hạ nhanh chóng đi thăm dò. Sau đó con hàng này mỉm cười nói, chưa cần 3 canh giờ, người nhất định sẽ có được tin tức. Lão đại, ta nghe nói Hàn Lạc Tuyết rất có tư sắc. Nếu lão đại người có hứng thú, ta có thể giúp người giải quyết nàng luôn. Ồ hô, nàng là thiên tài do đích thân Đại Hoàng Thần Tộc làm chủ thần lựa chọn. Người dám tính toán nàng sao? Lâm Bắc Thần không khỏi bị sắc đảm của tên hoàn khố thần giới này làm cho chấn kinh. Tiềm Long ngẩn ra vội vàng nói, lão đại, ý của ta là ta sẽ nghĩ cách dùng mỹ nam kế lấy lòng của nàng, không phải dùng sức mạnh. Lão đại, suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm, ngươi mau dừng tay lại đi. Lâm Bắc Thần đầy vẻ khinh thường. Hắn tiếp tục xem qua 10 danh sách, ánh mắt rơi vào vị trí hạng nhất bảng danh sách, địa hạ dùng lộ, tội đô. Cái tên này nghe qua có chút thú vị. Khác với 9 vị trí thứ nhất của 9 bảng danh sách khác, tên của người này dùng chữ viết màu đỏ để viết, nhưng quan là biết dùng máu tươi mà viết ra. Người này có gì khác biệt? Lâm Bắc Thần đặt câu hỏi, vì sao tên của hắn lại màu đỏ? Là nhân tuyển trọng điểm bồi dưỡng sao? Không phải, không phải, người này là tội dân. Thành đường ngay tại chỗ cho ra đáp án tiêu chuẩn. Lão đại người nhìn kỹ đi, phàm là danh tự màu đỏ trên bảng danh sách đều là tội dân. Lâm Bắc Thần tập trung nhìn lại. Quả nhiên, trong 200 cái tên, có 24 cái tên được viết bằng màu đỏ. Tội dân cũng có thể tham gia giải thi đấu thần tuyển sao? Lâm Bắc Thần thuận miệng hỏi. Trước kia thì không, nhưng về sau pháp luật Đại Hoàng Thần Tộc dần dần thả lỏng, chỉ cần chủ nhân cho phép, đồng thời đảm bảo cho tội dân là có thể tham gia giải thi đấu rồi. Ví dụ như tội đồ, hắn là tội dân trong tần mỏ, là nô lệ của khoáng thạch chi chủ thần hệ Vân Anh Thần. Lần này hắn được dự thì cũng là được sự cho phép và cam đoan của Vân Anh Thần. Vinh quang và phần thưởng mà hắn có được, tất cả sẽ thuộc về Vân Anh Thần. Tiềm Long hiểu biết rất rõ về môn đạo bên trong. Thì ra là như thế, Lâm Bắc Thần nói. Nói như vậy tội đồ chẳng qua chỉ là một công cụ người, nghe qua thật đáng thương. Công cụ người, thuyết pháp này nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng lại rất chuẩn xác. Tiềm Long càng lúc càng cảm thấy Lâm Bắc Thần có kiến thức rất lớn. Hắn tiếp tục phụ họa, ta biết nhiều tin tức hơn về tên tội đồ này. người này xuất hiện ở thần giới khoảng nửa năm trước. Nghe nói là nô lệ tù binh ngoài không gian của Vân Anh Thần, được đưa đến đường hầm Ma Uyên để đào quáng. Vốn là mệnh phá hôi, ai mà biết được hắn lại quật khởi. Một cặp thần tí quét ngang đấu trường tử đấu tội dân, thắng 72 trận, được xưng là tân bạo quân giới tử đấu chợ đen dưới mặt đất. Đã từng vượt rất nhiều đại nhân vật tranh đoạt. Nhưng Vân Anh Thần vẫn ép hắn ở lại, trọng điểm bồi dưỡng, chính là để đặt cược cho giải thi đấu thân tuyển lần này. Bây giờ xem ra, Vân Anh Thần thật sự thành công. Tiểu tử này quả nhiên kinh người, có thể đứng vị trí đầu trong bảng danh sách giam lao. Lâm Bắc Thần nhướng mày. Hắn đặc biệt chú ý đối với người vực ngoại. Nói đúng ra, Đông Đạo Trân Châu, Bạch Nguyệt Giới, đối với thần giới mà nói đều là vực ngoại, là một thế giới cấp bậc thấp. Xem xong bởi danh sách, tâm tư của Lâm Bắc Thần một lần nữa quay về một kế hoạch trước đó. Lợi dụng bệnh nan y hoa ngấn để kiếm tiền. Suy nghĩ và kế hoạch của Lâm Bắc Thần rất đơn giản. Đông Ngân Kiều giải độc phiến có thể giải được kịch độc của thế giới này, thì loại dược vật mua ở Tào Bào nhất định cũng sẽ có hiệu quả đối với nghìn nan tạp chứng của thế giới này luôn. Nếu có thể tìm được một loại thuốc có thể chữa trị triệt để hoa ngấn, chẳng những có thể đoạt Tiểu An An từ tay tử thần, mà còn có thể đại phát tài ở thần giới. Lâm Bắc Thần đã sớm đưa ra quyết định. Nếu hắn đã đến thần giới, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội thành lập một thế lực thuộc về mình. Chỉ cần có thể làm được đến bước này, khi trở lại Đông Đạo Trần Châu, chẳng phải mặc hắn tung hoành hay sao? Thành lập thế lực nhất định phải nắm giữ khoa học kỹ thuật hạch tâm. Nếu có thể trị được hoa ngấn bệnh, đồng nghĩa với việc có được kỹ thuật khoa học hạch tâm, kế hoạch đã thành được một nửa. Tiềm Long, ta có thể tin tưởng ngươi không? Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn Tiềm Long, trong lòng hơi do dự. Tiềm Long là hoàn khố thần giới, có giao thiệp và thế lực nhất định. Nếu có thể thu hắn làm tiểu đệ, sau này thực hiện kế hoạch kia, nhất định có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Nếu chẳng may nhờ không đúng người, đối với Lâm Bắc Thần mà nói, tổn thất sẽ rất nặng nề. Lão đại, có phải ngươi có chuyện lớn muốn thương lượng với ta không? Trực giác của Tiềm Long đúng là đáng sợ, lập tức cảm nhận được khí tức đặc biệt từ lời nói và biểu hiện của Lâm Bắc Thần. Hắn vỗ ngực bảo đảm. Lão đại, ngươi yên tâm đi, cho dù ta bán luôn cả cha ruột, tuyệt đối cũng không gạt ngươi. Còn mẹ nó, lời này mà ngươi cũng nói ra được. Vậy ta càng thêm không thể tin tưởng ngươi. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần vẫn có cách nghiệm chứng Tiềm Long có nói dối hay không. Hắn lấy điện thoại di động ra, bật điểm phát wifi. Sau một phen tìm kiếm, cái tên Tiềm Long đã xuất hiện. Tôi đã 5 tín hiệu. Trên đầu Tiềm Long xuất hiện 4 tín hiệu. Cái gì? Tiểu tử này không nói dối. Hắn chỉ mới tiếp xúc với Lâm Bắc Thần mấy lần, nhưng lại có thể tin tưởng Lâm Bắc Thần đến trình độ như vậy. Chà chà chà, chẳng lẽ ánh sáng của nhân vật chính ta rốt cuộc một lần nữa bạo phát? Lâm Bắc Thần cất điện thoại. Trong lòng hắn đã có quyết định. Người có biết chứng bệnh hoa ngấn không? Lâm Bắc Thần nhìn Tiềm Long bất động thanh sắc hỏi. Đương nhiên ta biết rồi, đây là chứng bệnh nan y của thần giới. Cho dù thần linh mắc phải cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão đại, người nói cái này... Tiềm Long cẩn thận đáp lại. Nó được một nửa, hắn bỗng nhiên ngẩn người. Ánh mắt của hắn mang theo sự khó có thể tin, run giọng hỏi. Lão đại, người chẳng lẽ người hẳn là... Lâm Bắc Thần kêu găng gật đầu. Người đoán đúng rồi. Tân hình Tiềm Long lảo đảo một cái, bị thiết nói. Lão đại, người bớt đau buồn đi. Nói xong hai tay hắn đưa ra khỏi đầu, bị sảng nói. Ông trời ơi, chư thần ơi, càng cười thật bất công. Đây quả thật là trời cao đố kỵ anh tài. Không nghĩ đến lão đại người có trẻ như vậy, đã mắc chứng bệnh hoa ngấn. Lão đại, người yên tâm, ta nhất định sẽ chọn cho ngươi một chỗ chôn thật tốt. Hàng năm ngày rỗ, ta sẽ đốt hương vàng cho ngươi. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên, quất một bàn tay vào cái Tiềm Long. Người cho cũng không bằng, người nói cái quái gì thế? Lâm Đại Thiếu tức đến mức mũi muốn bốc khói. Lão tử đang sống rất tốt, cái gì mà nhiễm hoa ngấn chứ? Cái tiền chó chết bầm này, người dám rủa ta? Á, Tiềm Long ôm đầu. Thì ra ý của lão đại người không phải như vậy. Thế vừa rồi ngươi hỏi ta làm gì? Lâm Bắc Thần tức giận nói, ta hỏi ngươi, nếu có người nắm giữ được thần dược trị liệu chứng bệnh hoang ngấn thì như thế nào? Cái gì? Tiềm Long nghe xong mở to mắt nhìn. Lão đại, ngươi không phải nói ngươi... Hắn lại lảo đảo cái nữa, ánh mắt khó tin. Cái thứ chó chết ngươi cứ hay bị sốc nhỉ? Lâm Bắc Thần khinh bỉ nói, nếu ngươi còn không giữ được bình tĩnh, vậy sao còn theo ta làm chuyện lớn như thế nào được? Không phải, lão đại, tiểu tử người quá mức dọa ngươi rồi. Tiềm Long dùng sức vuốt mặt mình, ngươi thật sự nắm giữ được thần dược trị liệu hoang ngấn à? Nếu lời này từ miệng người khác nói ra, Tiềm Long nhất định sẽ mời đại phù giỏi nhất mà hắn biết đến trị liệu cho người này, hoặc trực tiếp sai người đến giết tên điên đó. Nhưng nếu nó từ miệng của kỳ tích chỉ tử đã giết chết nhằm làng phường đó ra, có lẽ phải lắng nghe thêm một chút. Người trả lời vấn đề của ta trước đi đã, Lâm Bắc Thần nói. Tiềm Long hít sâu, cũng không vội vã trả lời, mà cẩn thận suy nghĩ một lát, sau 10 hơi thở. Có thể chia ra thành hai tình huống. Tiềm Long thở ra một hơi từ từ nói. Tình huống thứ nhất, nếu lực lượng của người này đủ cứng, hắn có thể quật khởi thần giới, nhất phi trùng thiên, trở thành người vô cùng quan trọng của thần giới. Tình huống thứ hai, nếu lực lượng người này không đủ mạnh, đại khái sẽ chết không toàn thây. Mấy lời nói nhảm này còn cần ngươi nói sao? Lâm Bắc Thần trợn mắt. Nếu có người nắm giữ loại thần dược đó, lực lượng không cứng nhưng lại không muốn chết không toàn thây, vậy thì hắn phải làm thế nào? Tiềm Long suy nghĩ một chút, chỉ có một cách. Lâm Bắc Thần nói, cách gì? Tiềm Long nói, phần chia lợi ích. Lâm Bắc Thần nói, nếu hắn không muốn phân thì sao? Tiềm Long hít vào một ngụm khí lạnh, nhẹ nhàng nhếch miệng, nghĩ một hồi. Vậy thì đành phải trong thời gian ngắn nhất khiến cho lực lượng của mình cứng lên. Lâm Bắc Thần nói, làm sao mới có thể khiến cho lực lượng của mình trở nên cứng cáp trong thời gian ngắn? Tiềm Long dùng sức vo đầu của mình. Đang vò, đột nhiên hai mắt của hắn tỏa sáng. Trước kia có lẽ không có, nhưng bây giờ có một con đường. Lâm Bắc Thần cười nói, người muốn nói là giải thi đấu thân tuyển. Đúng đúng. Tiềm Long vỗ đùi vuốt mái tóc rối bời của mình, khẳng định. Người này chỉ cần tiến vào 3 vị trí đầu tiên, thu được thần vị, tìm được một trong thất đại chủ chiến thần tộc che chở, người đó sẽ có được lực lượng tuyên bố thần dược ra bên ngoài. Lâm Bắc Thần gật đầu, nhất trí với suy nghĩ của hắn. Ngay cả hoàn khố thần giới như Tiềm Long cũng có thể chắc chắn như vậy. Nói rõ suy nghĩ của hắn ngay từ đầu đã chính xác, có thể thực hiện được.